Chương 1129, thật sự là thần thú. Cái này là chuyện gì xảy ra? Lư Duyệt theo không nghi ngờ Tô Đạm Thủy cùng Quản Ni Bưu Hãn, nhưng là bây giờ các nàng rõ ràng không có linh lực, lại có thể để một đám sinh hoạt trong nước ra hỏa nghe lời, thật sự là không thể nghĩ, tưởng tượng trên trán liền muốn đổ mồ hôi. Cái gì chuyện gì xảy ra? A Tô Đạm Thủy cười nhìn sư muội ánh mắt, càng xem càng cao hứng, bọn chúng chun nở dê dô y ta độc thôi chúng độc phi huyên cùng Lư Duyệt chân đồng thời mềm nhũn, run giọng nói, có giải dược sao? Tô Đạm Thủy nháy một cái ánh mắt, cảm thấy sư đệ cùng sư muội hiện tại siêu cấp cổ quái, đương nhiên là có giải dược, không có giải dược, bọn chúng như thế nào nghe lời của ta? Thuốc bột của nàng nguyên bản không cái gì, nhiều lắm là ba ngày, thí sự đều không có, nhưng ai để đám này. Gián quá ngu, cho rằng kia phần bỏng sẽ luôn luôn đốt tới đầu khớp xương, cho nàng cơ hội, từng cái uy trên chân chính có độc. Úc, có giải dược A Phi Huyên thở phào một hơi lúc, đối đám này trông mong, chỉ biết hiên ngang kêu tiểu thanh lòng, sinh lòng vô hạn phức tạp. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, hắn sao có thể nghĩ đến, đường đường thần thú, là như thế một bức ngu xuẩn bộ dáng bất quá, nhìn thấy bọn chúng, hắn hình như nhớ tới chính mình giờ bộ dạng. Tựa hồ cu nở dê ngu xuẩn đến vô cùng thê thảm. Vậy sư tỷ, ngươi có thể để cho bọn chúng luôn luôn nghe lời sao? Lư Duyệt không biết bên người sư đệ đang suy nghĩ cái gì, nhưng nàng đột nhiên có giảm bớt gánh vác ý kiến hay. Ha ha, lời này hỏi được kỳ quái. Một bên Quản Nhi buồn cười, bị Tô Hồ Ly để mắt tới, trừ phi nàng chính mình nhả ra, nếu không người ta dám không nghe nàng sao? Ngay cả nàng mang ma tinh sư muội, đều là người ta nghĩ nắm liền nắm đâu. Ni Nhi, ngươi có phải hay không ngay cả da lẫn xương đầu đều ngứa? Tô Đạm Thủy nhìn thấy hai người nào đó trong mắt lóe lên đồng ý ý cười, nhấc chân chính là một đá, phải là ngứa, ta đều cho ngươi lòng loẹn. À, ta đây không phải cho ngươi tuyên dương uy danh sao? Quản Ni chạy xa chút, Lư Duyệt cùng Phi Huyên rời đi thời gian dài, khả năng đều quên ngươi lợi hại, ta là giúp bọn hắn nhớ lâu một chút đâu. Lư Duyệt cùng Phi Huyên bị Tô Hồ Ly tiếp cận, đồng loạt dương cười, sư tỷ. Quản sư tỷ phi thăng trễ như vậy, rõ ràng là nàng cùng chúng ta tách ra thời gian tương đối dài, vì lẽ đó, giải trí nhớ việc này, nên nàng. Hừ, Tô Đạm Thủy biết Quản Ni đang nhắc nhở nàng, dùng cái mũi hừ một tiếng, đừng coi ta là đồ đần, nói thực ra đi, các ngươi ở phía trên, rốt cuộc gặp cái gì đáp ứng người ta cái gì nếu như không phải quá khó, xem ở sư muội trên ánh mắt, các nàng có thể rút, đều có thể rút một cái. Lư Duyệt gãi đầu một cái. Nhất thời không biết nói thế nào. Phi Huyên ngắm đến bị trói tiểu thanh long, kia vô tội lại ngốc manh ánh mắt, đầu cũng có chút đau. Nói đi hiện tại không nói, về sau còn phải nói. Quản Nhi theo sư đệ sư muội trên nét mặt, cảm thấy sự tình không ổn, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, nhắc nhở một câu à, nơi này là ước chôn tuyệt địa, trời sinh tuyệt linh tuyệt biết, chúng ta trong này là phàm nhân, coi như đáp ứng cái gì về sau làm không được, ông trời cu nở dê không xen vào. Lớn bao nhiêu lực, ra bao lớn lực. Sư muội tinh không ngu xuẩn nhiều, sư đệ đụng phải chuyện của sư muội, cho tới bây giờ đều không nguyên tắc, vì lẽ đó, hai ngốc đến mức một khối, nàng thật sự là lo lắng. Khụ, Lư Duyệt đối hai vị sư tỷ ghét bỏ ánh mắt rất bất đắc dĩ, háng giọng một cái, nói tóm lại, đều là chuyện tốt, nhất là quản sư tỷ ngươi. Có mấy lời, thay cái phương thức nói, có thể là tất cả đều vui vẻ. Ta Quản Nhi kinh ngạc. Đừng đánh liếc mắt đại khái, mau nói chuyện gì đi. Nàng rất hoài nghi cái gọi là chuyện tốt, nếu như là chuyện tốt, này hai đồ đần khẳng định sớm cao hứng bừng bừng báo tin vui. Tô Đạm Thủy cu nở dê hoài nghi, từ nhỏ đến lớn, Lư Duyệt đảo mắt thời điểm, tựa hồ cũng là nàng tính toán người thời điểm. Hơn nữa theo tình huống bình thường tới nói, con mắt của nàng hồi phục nhiều như vậy, ngu xuẩn sư đệ nên cao hứng tìm không thấy Nam Bắc mới đúng. Khu đưa lỗ thai tới. Lư Duyệt bị mình đầy thương tích tiểu thanh long nhìn xem, bây giờ nói không ra. Tô Đạm Thủy cùng Quản Ni liếc nhau, đồng loạt đi qua. Người kia nói cho chúng ta biết xương vệ hiểu trận bàn ở đâu. Ở đâu? Hai người ánh mắt đều là sáng lên. Này muốn hỏi trước bọn chúng. Lư Duyệt tay chỉ trộm chỉ bị trói ra hỏa, hỏi chúng nó nơi này có phải là thanh long sông. Uy, nơi này có phải là thanh long sông? Bị trói ra hỏa sức sở, thanh long sông ba chữ nó nghe hiểu. Đây là tổ tông truyền thừa tên, thế nhưng là bọn họ làm sao lại biết? Hiên ngang bị Tô Đạm Thủy nhìn chằm chằm, nó một bên đáp lại, một bên điểm đầu. Lư Duyệt đối với nó ngốc bộ dáng không đành lòng nhìn thẳng, phiết xem qua đi, nói tiếp, Nghe nói Thanh Long sông Giang Bắc bờ, cư ngụ một số người, tìm được bọn họ, ta cùng Phi Huyên liền có thể khóa chặt giải cấm trận bàn. Nam nước ở cái gian phòng kia thạch thất, trừ một cái bồ đoàn, cái gì cũng không có, nàng nghiêm trọng hoài nghi, hắn đang chờ đợi người hữu duyên thời điểm, kỳ thật cu nở dê phòng một tay. Lao Hòa Thượng đã trộm nhiều như vậy thần thú, đã lại trong này bày tới cờ âm ở, vậy cái này phương thiên địa, đi qua diệt thế đại chiến trời đất đại biến về sau, linh khí khả năng như trước kia không đồng dạng. Đây coi là một tin tức tốt, bất quá liên quan ta việc vui ở chỗ nào quản ni đối Lư Duyệt tính cảnh giác cao hơn, không giống Tô Đạm Thủy, bị nàng hai câu vừa lắc lư, cũng chỉ thừa cao hứng. Khu Lư Duyệt hướng nàng nhe răng cười một cái. Ngươi có muốn hay không tìm tơ y chân chính Phượng Hoàng? Phượng Hoàng quản ni ngẩn ngơ, ngươi nói là treo lên khẩu vị về sau. Lư Duyệt không để ý tới nàng, kéo lại Tô Đạm Thủy cánh tay. Sư tỷ, ngươi có thể để cho bọn gia hỏa này, mang bọn ta đi có chừng nhân tộc địa phương sao? Tự nhiên Tô Đạm Thủy càng muốn biết, hiểu xương phệ hiểu cái này tới cờ âm ở về sau, nơi này sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Nàng mặc kệ Lư Duyệt như thế nào treo quản nhi, đi đến bị trói tiểu thanh long bên người. Đà đà nó, cái kia lớn rùa đâu đem nó kêu đi ra, chúng ta có thể đi. Ngang hiên ngang ba tiếng đặc biệt ngang gọi, đang kêu gọi đồng bạn, không bao lâu mặt nước trồi lên một cái lớn rùa, mai rùa quả thực nhưng so sánh năm thủy tiền bối thạch thất. Nhìn thấy nó chậm rãi hướng bọn họ bơi tới, Lư Duyệt nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái. Không ngoài ý muốn, đây chính là huyền vũ thần thú. Huyền vũ A Phi Huyên ở bên phủ vỗ trán, như thế đàng hoàng thần thú, cũng phải làm cho hắn hoài nghi mình thần thú nhân sinh. Nhất định là năm nước cái kia lão hòa thượng, đem bọn nó nuôi hỏng, nếu không, hắn như thế nào cho tới bây giờ không như thế trung thực quá thất thần làm cái gì, tất cả lên đi. Tô Đạm Thủy kéo trói trên người thanh long trói tiên dây thừng, cái thứ nhất đứng ở mai rùa bên trên. Chờ chờ một chút, ta làm sao bây giờ nuốt ở một bên không khôi, lập tức nóng nảy, trông mong nhi nở thấy Lư Duyệt, ta còn biết, trời bức bên kia còn có một người. Ngày đó đuổi các ngươi thời điểm, hắn thương chân, ân chí vì thời gian đang gấp, đem hắn ném giữa sườn núi. Từ đạo hữu, bất tử bần đạo. Tự giác không giá trị gì không khôi, hiện tại duy nhất có thể cung cấp, chỉ có thể là đôn ba. Hắn lợi hại sao? Lư Duyệt nhẹ giọng hỏi ra. Không không lợi hại. Không khôi rất muốn nói lợi hại, có thế ngay cả ân chí đều đã chết, nói lợi hại, cũng phải có người có thế tin mới thành. Chúng ta có việc. Lư Duyệt dạng này nói với hắn, nhưng cũng không thể bỏ mặc hắn ngay ở chỗ này chuyển, vì lẽ đó, ta muốn mời ngươi, đem hắn dụ xuống. Nàng hướng Tô Đạm Thủy thò tay, có phối tốt độc đan đi cho ta một viên. Tô Đạm Thủy ngắm không khôi một chút, quả nhiên đưa cho nàng một cái tiểu lục bình. Lư Duyệt tiếp nhận, ném cho không khôi, muốn đi theo ta, muốn rời khỏi tuyệt địa, chỉ có hai con đường, hoặc là ngươi giết hắn, hoặc là ngươi đem hắn biến thành giống như ngươi người. Giống như hắn ngoan ngoãn nghe lời sao? Nhìn xem trên tay tiểu lục bình, không khôi trong mắt sáng lên, có thế không giết ngày xưa đồng bạn, đương nhiên là không giết tốt, ta làm xong chuyện, sao làm sao tìm được các ngươi? Hắn hoài niệm thế giới bên ngoài, hắn không muốn là người. Dù là làm một cái đẳng cấp thấp nhất xâm phong, cũng là tự do. Ngay ở chỗ này đi. Lư Duyệt mắt nhìn bị rút rác hút ân trí thi thể, ngươi đem cái kia đôn ba làm xong, ta còn có việc muốn ngươi hỗ trợ, trong này ở. Bọn chúng tiếp ngươi cu nở dê thuận tiện. Không khôi mừng rỡ, đúng đúng có thế nghĩ đến tới đón hắn, có thể thấy được thật có chuyện muốn hắn hỗ trợ. Không khôi không sợ lại bị ném bỏ, ta lập tức lên núi tìm đôn ba, nhiều nhất nửa tháng, nhất định sẽ một lần nữa trở về. Tô Đạm Thủy cùng quản ni nhìn hắn hưng thú bừng bừng leo núi, trong lòng đều là thở dài. Sư muội nhân từ nương tay tuy rằng không tốt, có thế dạng này vượt ngoại sản phong trưởng lão để các nàng giết, tựa hồ cu nở dê không hạ thủ được. Ngươi có cái gì muốn hắn hỗ trợ? Đứng ở lớn rùa trên người thời điểm, quản nghi nhẹ giọng hỏi Lư Duyệt, còn có, hắn đi theo ngươi, chính là nhận định, ngươi nhất định có thế ra ngoài sao? Nhận định chúng ta có thế ra ngoài là khẳng định. Lư Duyệt cũng không biết, không khôi như thế nào đối nàng có lòng tin như vậy, bất quá, có cần hay không hắn, ta bây giờ còn chưa hoàn toàn nghĩ kỹ. So với không khôi, nàng đối dưới chân huyền vũ càng cảm thấy hứng thú. Nó đồng loại nhiều không thanh long có hơn 10-20 đầu, huyền vũ cùng chúng nó ở chung thanh long sông, hoặc là cũng nhiều. Lớn rùa, tộc nhân của ngươi nhiều không? Tô Đạm Thủy biết này, lớn rùa cũng có thể nghe hiểu được nàng, có hay không tiểu thanh tộc nhân nhiều? Xì xì, lớn rùa gật đầu, gia tộc của nó cũng không tệ lắm, nhân khẩu thịnh vượng. Xác định Lư Duyệt cùng Phi Huyên nháy mắt bó tay toàn tập, nếu như sở hữu thần thú, đều như Thanh Long, Huyền Vũ như vậy, bọn họ thật là rất xuống hố. Uy phía trước ngươi nói vật kia, ở chỗ nào quản nhi tâm tâm niệm niệm nàng Phượng Hoàng, nhẹ nhàng đảo sư muội một chút. Chúng ta từng cái tới. Lư Duyệt xoa xoa ngạch, đầu tiên chúng ta muốn xác định, bài trừ tới cờ âm ở về sau, nơi này linh khí xe có hay không có thay đổi. Nếu như cải biến, vậy bọn hắn liền dễ làm, muốn trở về, càng tại Phi Huyên xé ra trong lúc đó. Nhưng nếu như không cải biến, Băng Phượng cùng Hỏa Phượng nơi đó có lẽ sẽ có chút nguy hiểm, vì lẽ đó, giống cái bóng giống không khôi, liền có thể dùng tới. Thiên Âm Trúc Công Kỳ trên lan can, lần nữa treo lên Tam Thiên Thành ban bố nhiệm vụ. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể cung cấp ra ước chôn tuyệt địa phương pháp, đều có thể đến Tam Thiên Thành tùy ý cửa hàng, cầm 40 triệu tiên thạch tài nguyên. Cho dù là muốn tiên thạch, vẫn là phải tiên đan, vẫn là phụ lục đều có thể. Thượng Quan Tố, ngươi có thể hay không lại cho Phi Huyên ba người tính một lần mệnh tại sư phụ trước mặt gắng đạt tới chấn định cốc lệnh tắc, về đến nhà, đơn độc đối mặt Thượng Quan Tố thời điểm, có chút sụp đổ không ở tuyệt địa phương vị chúng ta đều không có, coi không ra. Bất quá ngươi không thấy được sao tiên tử cùng xương ý tổ sư sắc mặt phi thường tốt, bọn họ tại một trình độ nào đó bên trên, đại biểu Tam Thiên Thành vận thế. Thượng Quan Tố cho nàng rót một ly trà, đồng dạng, ngươi cũng thế, cốc lệnh tắc, ngươi trên lôi đài lâu như vậy, cảm giác chính mình huy kiếm thời điểm, có chút cản trở sao đạo lý cốc lệnh tắc đương nhiên hiểu, nàng cẩn thận hồi tưởng tình huống của mình, hết thể tựa hồ thuận được không thể tưởng tượng nổi. Thượng Quan Tố biết nàng là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi cùng Lư Duyệt là song thai sinh ra, các ngươi có thể ảnh hưởng lẫn nhau, nếu như nàng nơi đó phi thường không thuận lời nói, dù là ngươi bên này vận thế mạnh hơn, đều sẽ có chút trì trệ. Lệnh tắc, Lư Duyệt trên Tam Thiên Thành hoa tâm huyết, so với ngươi chỉ có rất không có ít, Tam Thiên Thành vận thế, cũng tương tự liên lụy tới nàng. Mặc kệ ước chôn đường ra có nhiều khó tìm, ta đều tin tưởng bọn họ sẽ bình an trở về, hy vọng ngươi cu nở dê tin tưởng điểm này. Ta hiểu được, cảm ơn ngươi cốc lệnh tắc sâu than một hơn, tiếp nhận nàng trấn an, Thượng Quan Tố, ngươi thiên diễn thuật, so với ta tưởng tượng tốt. Thượng Quan Tố khó được cho nàng khích lệ, miệng nhịn không được nhếch lên một cái, vậy lần sau nhìn thấy Lư Duyệt thời điểm, liền giúp ta bao ở nàng, không cần lại gọi ta thần côn. Ngươi là thần côn sao? Nhanh chân đi vào Lưu Yên tiên tử cười nhẹ nhàng, ngươi là quỷ cũng được gã trở lại Tam Thiên Thành, có nhiều thứ liền không cần tránh. Lệnh tắc, nhìn xem đây là cái gì như ý gấm đỏ phóng tới đồ đệ trên tay, có thể cùng Lư Duyệt bọn họ đối thoại. Cốc lệnh tắc vội vàng bưng lấy. Nàng tự nhiên biết thứ này. Ngươi có lời gì, có thể cùng với nàng chậm rãi trò chuyện. Lưu Yên tiên tử cho các nàng tỉ muội không gian. Thượng Quan Tố, ngươi tại thiên địa môn thời điểm, cu nở dê qua nở quá không ít chuyện đi nhà mình đồ đệ ném cho nàng chuyện, hoàn thành đều phi thường tốt. Vừa vặn, ta muốn tới tiên minh trang một ít tư liệu, ngươi cu nở dê theo ta cùng một chỗ đi lớn rùa mặc dù là lần thứ nhất có người, lại ổn cực kỳ, dù là gấp nước chỗ. Nó cũng có thể không bị ảnh hưởng chút nào, một đường chậm quá. Hai bên bờ núi xanh, bị nó chậm rãi bỏ lại đằng sau, bị Tô Đạm Thủy buộc lấy Tiểu Thanh Long, thành thành thật thật đi theo nó bên người. Cốc lệnh tắc có chuyện tới, ngươi nói với nàng đi theo trong tay hào ám trong túi lấy ra chấn động như ý gấm đỏ. Tô Đạm Thủy nuối lòng rất lớn một hơi, sư muội sư đệ mất tích mấy ngày nay, tiên tử tra hỏi, nàng đều chịu đựng vô số bất an, qua loa trôi qua. Thứ này thả trên tay nàng, thật sự là gánh vác, viết xong, cũng không cần lại cho ta, chính ngươi thu. Bên ngoài có một cái cốc lệnh tắc, giao cho Lư Duyệt là tốt nhất, dù sao con mắt của ngươi đã hồi phục, không cho phép lại lười biếng. Biết. Lư Duyệt cúi đầu, một bên tại như ý gấm đỏ trên viết hai chữ bình an, một bên cùng tỷ tỷ báo cáo tin tức tốt. Con mắt của ta hiện tại cũng có thể nhìn thấy, tuy rằng cụ thể kéo dài bao nhiêu còn không biết. Nhưng so trước đó, thật tốt hơn nhiều. Bây giờ có thể trông thấy chuyện gì xảy ra cốc lệnh tắc có vô số vấn đề, hận không thể lập tức toàn bộ viết ra, chúng ta nghe ngóng ước chôn tuyệt địa tình huống, đều nói nơi đó tại cổ tiên đại chiến lúc, chạy vào đi một cái lớn liêu, theo tuyệt địa biến cấm địa, các ngươi vẫn là phải cẩn thận chút. Lớn liêu Lư Duyệt thở dài, chậm rãi về nàng, trên đời này cái gì là lớn liêu cổ tiên diệt thế lúc, những cái kia diệt thế người. Đều là thánh nhân sao liêu chỉ ở trong lòng. Có một số việc, ta tạm thời không có cách nào giải thích với ngươi, chỉ có thể nói cho ngươi, người kia không phải người xấu.